Cố Phán Phán cùng bị thương Tào Thanh ba người ép nghi phạm Phùng Viễn Long nhân viên bảo vệ xe từ đường cao tốc nhanh như điện chớp chạy về Lăng Hải. Tin tức truyền đến tổ chuyên án, mang đến phá án đến nay lớn nhất oanh động, bởi vì La Viêm Lân tính cả người bị tình nghi bên ngoài. Còn mang về chứng cứ xác thực, thẩm vấn Phùng Viễn Long lúc, cơ hồ đội hình cảnh tất cả nhân viên cảnh sát đều tại tăng ca. Bởi vì mọi người đều nghĩ tận mắt nhìn thấy cái này phức tạp thật mạnh vụ án cuối cùng là kết cuộc như thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.